Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện Quả Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập mới của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác cũng như bình luận dưới kênh để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đền mồi Đường Du Nhân nhịn không được lộ ra nụ cười. Thời Ngọc Thao còn có thể làm ra chuyện ngoài dự liệu của cô. Lúc trước ở Bali, cô muốn sau này có thể đến vách đá tình nhân cùng người mình yêu nhất, nhưng lại không ngờ là đêm sinh nhật đó, anh đã trực tiếp dẫn cô đến vách đá tình nhân. Lần này vẫn là như vậy, anh lại đột nhiên đưa cho cô bó hoa Louis. Cô đoán là có lẽ Thời Ngọc Thao cũng không biết ý nghĩa của hoa hồng Louis là gì. Vừa nghĩ Đường Du Nhân vừa đặt bó hoa siêu to ở trên bàn làm việc, cầm điện thoại di động ra ngoài, trực tiếp gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao. Điện thoại mới đổ chuông thì không lâu sau đó, giọng anh đã truyền tới. Hoa tôi gửi em đã nhận được rồi chứ? Cô nghe ra trong giọng nói của anh có ý cười, giật mình vài giây cô mới hoàn hồn lại, khụ khụ mà tiếp lời. Ừ, nhận được rồi. Nói xong cô chợt dừng lại, rồi lại nói tiếp. Chuyện đó đang yên đang lành, anh đột nhiên gửi hoa tới công ty làm gì? Anh nghe cô nói, nụ cười bên môi lại tươi thêm mấy phần, rất tự nhiên. Lúc trước không phải là tôi đã nói với em rồi à? Tôi muốn bắt đầu theo đuổi em, tặng hoa chỉ là bước đầu tiên để theo đuổi mà thôi. Cô nghe anh nói những lời hợp tình hợp lý này lại cảm thấy dở khóc dở cười. Chưa kịp nói gì thêm, giọng anh trầm ấm lại tiếp tục vang lên. Đường Du Nhân, tấm thiệp bên hoa hồng em có nhìn thấy không? Tối nay cùng nhau ăn tối đi. Tôi biết một nhà hàng tư nhân làm hải sản rất đặc biệt, còn ngon hơn cả Kim Ngọc Lâu. Phản ứng đầu tiên của Đường Du Nhân chính là muốn từ chối. Kết quả cô mới nói ra được một chữ tôi, Thời Ngọc Thao lại giống như đã đoán được cô sẽ từ chối. Anh lập tức cướp lời. Chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà, em sẽ không từ chối tôi chứ? Anh vừa nói như vậy, cô lại ngại từ chối anh. Dẫu sao thì Thời Ngọc Thao cũng đã giúp cô nhiều việc như vậy, cuối cùng cô đành phải bất đắc dĩ mà gật đầu. Được rồi. Thấy cô đồng ý, anh cảm thấy mỹ mãn, lập tức nói tiếp. Được, vậy thì hôm nay trên đường đi làm về, tôi sẽ đón em ở công ty. Cô biết mình không nói lại anh nên dứt khoát nói lời đồng ý. Trong lòng cô vẫn còn đang nghĩ đến chuyện bó hoa hồng Louis kia. Cô nắm chặt điện thoại di động trong tay, hỏi anh. Thời Ngọc Thao, vì sao anh lại tặng tôi hoa hồng Louis? Anh nghe được cô hỏi như vậy thì nhíu mày theo bản năng. Làm sao vậy? Em không thích à? Thích. Cô đáp lại một tiếng, nhìn không được lại hỏi. Anh có biết ý nghĩa của hoa hồng Louis là gì không? Nghe cô nói, anh hơi sửng sốt. Cái này anh thật sự không biết. Ý nghĩa của nó là gì? Nghe anh trả lời, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, đúng như dự đoán của cô. Anh quả nhiên cũng không biết ý nghĩa của hoa hồng Louis. Chắc là anh hỏi người ta nên mới biết là cô thích hoa hồng, rồi lập tức cho người mang đến đây. Không có gì. Cô trả lời lặng lẽ chuyển đề tài. Anh còn có việc gì không? Lát nữa tôi còn có một cuộc họp. Ừ, vậy em làm việc đi. Sau khi tan tầm thì anh sẽ đến. Anh nghe ra cô đồng ý sẽ ăn tối cùng mình thì tâm tình rất tốt, cũng không để ý đến ý nghĩa của hoa gì đấy nữa. Sau khi ngắt máy, anh lập tức cân nhắc lời đề nghị sau bữa tối. Đề nghị của Ứng Hạ Vũ cũng không tệ, mặc dù anh không thích xem phim, nhưng cô sẽ thích. Sau khi ăn tối, anh sẽ đi xem một bộ phim đêm. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hẹn hò, nhưng trong lòng anh lại cứ chờ mong không thôi, mong muốn thời gian có thể nhảy luôn đến giờ tan tầm. Như vậy thì anh có thể nhìn thấy cô ngay lập tức, cứ như là một tên nhóc trai trai mới biết yêu đương. Bên này sau khi kết thúc cuộc họp với Thời Ngọc Thao, cô lập tức cầm văn kiện đi họp. Cuộc họp diễn ra trong một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc. Cô vừa trở lại văn phòng, chưa kịp uống một nước thì đã có người đến gõ cửa. Vào đi. Cô vừa dứt lời thì Tịch Linh Linh mang vẻ mặt hoa si tươi cười, lập tức đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Tịch Linh Linh kích động nhìn Đường Du Nhiên liên tục nói. Giám đốc Đường, lúc nãy ở quầy lễ tân công ty có một xoáy ca siêu cấp đẹp trai, nói là muốn tìm cô đấy. Cô giật mình, trong đầu theo bản năng lập tức hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Thời Ngọc Thao. Gương mặt trắng nõn như tuyết bất ngờ ửng lên, cô thấp giọng ho khan hai tiếng để cổ họng thông hơn, lúc này mới nhìn về phía Tịch Linh Linh nói. Người nọ có nói mình là ai không? À không ạ, đại soái ca kia chỉ nói là bạn bè tốt của giám đốc Cự Đường thôi. Nói xong Tịch Linh Linh hoa si lại nhịn không được nhỏ giọng thêm một câu. Giám đốc Đường, anh chàng kia siêu cấp đẹp trai, lại còn rất lịch sự, nhìn căn bản không giống người xấu chút nào. Cô nhìn bộ dạng si mê xấu không được của Tịch Linh Linh, không nhịn nổi nữa đành nở nụ cười bất đắc dĩ. Vừa hay bây giờ cô cũng không còn bận gì. Cô gật đầu với Tịch Linh Linh. Ừ, vậy cô bảo người ta tới phòng làm việc của tôi đi. Cô vừa dứt lời, Tịch Linh Linh lập tức vội vàng đồng ý rất vui, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Cô nhìn bóng lưng Tịch Linh Linh rời đi, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Không phải Thời Ngọc Thao nói là sau khi tan tầm mới tới đón cô sao? Bây giờ đến lúc tan tầm còn những 2 tiếng đồng hồ. Huống hồ nếu Thời Ngọc Thao sao lại không gọi điện cho cô chứ? Nhưng người tới lại tự xưng là bạn rất tốt của cô. Cô luôn không thích chơi với đám con nhà giàu ở Diệu Thành. Quan hệ bạn bè đều ở mức bình thường. Cho nên ở Diệu Thành cô không có bạn bè gì rất tốt. Cẩn thận suy nghĩ lại, lông mày Đường Du Nhiên nhất thời không nhịn được. Nhíu mày, đừng có nói người tới tìm cô là Khâu Thiếu Trạch đây nha. Nghĩ tới một giây sau đó, trong phòng làm việc yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Giám đốc Đường, khách của cô tới rồi. Là giọng của Tịch Linh Linh, tác phong cũng nhanh nhẹn đây. Cô cũng muốn nhìn xem cái người bạn rất tốt này rốt cuộc là ai. Cô lập tức mời vào. Cửa phòng làm việc lập tức mở ra, chỉ thấy Tịch Linh Linh dẫn theo một người cao lớn đi vào. Ánh mắt Đường Du Nhiên theo bản năng nhìn về phía người cao lớn đứng phía sau Tịch Linh Linh. Khi nhìn rõ gương mặt anh Tuấn kia, cả người Đường Du Nhiên lập tức sững sờ, không thể tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Thật bất ngờ, không phải là Thời Ngọc Thao, cũng không phải là Khâu Thiếu Trạch, mà là một người Đường Du Nhiên không bao giờ nghĩ tới. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cô sững ra gần hơn một chút, phòng làm việc lập tức im ắng một cách kỳ quặc. Tịch Linh Linh nhìn dáng vẻ kỳ ngạc, sửng sốt của giám đốc nhà mình cũng nhịn không được mà tự nghi ngờ bản thân. Không lẽ anh chàng đẹp trai do mình dẫn đến này là một tên lừa đảo à? Thật ra là hoàn toàn không quen biết với giám đốc nhà mình. Cuối cùng vẫn là người đến tìm Đường Du Nhiên cười lên một tiếng. Bỗng bất chợt có một giọng nói vẫn ấm áp dễ nghe như thế cất lên, phá vỡ bầu không khí im ắng kỳ quái trong phòng làm việc. Du Nhiên, hơn 2 năm không gặp, chắc không phải là em quên mất anh là ai rồi đấy chứ? Nếu như thật sự quên mất anh sẽ đau lòng chết mất. Lời vừa dứt, cô lấy lại tinh thần, đứng phải dậy, vẻ mặt kinh ngạc trên mặt biến thành vô cùng mừng rỡ. Quỷ Viêm Phong, cuối cùng anh cũng trở về rồi đấy à? Cũng đã hơn 2 năm rồi đấy, sau khi anh ra nước ngoài thì mất hết tin tức, cũng không liên lạc gì với em. Em còn tưởng là anh sẽ mãi mãi không về nước nữa chứ. Cô nói xong tức giận trừng Quý Viêm Phong. Quý Viêm Phong là một trong số bạn thân không nhiều của Đường Du Nhiên, có thể nói hai người là bạn thanh mai trúc mã. Mẹ của Đường Du Nhiên và mẹ của Quý Viêm Phong là bạn bè rất thân. Mẹ Quý thương Đường Du Nhiên vừa sinh ra đã mất mẹ, lúc đó cha Đường lại bận rộn công việc, sợ bảo mẫu chăm sóc Đường Du Nhiên không tốt nên thường hay đón cô đến nhà mình để chăm sóc. Quý Viêm Phong lớn hơn cô 3 tuổi, có thể nói là cô luôn xem anh như anh trai ruột. Lúc đó Đường Du Nhiên luôn kiên trì muốn cùng Khâu Thiếu Trạch kết hôn, không chỉ có mình cha Đường phản đối mà ngay cả Quý Viêm Phong cũng phản đối cô. Sau khi cô và Khâu Thiếu Trạch kết hôn thì cảm thấy dường như Quý Viêm Phong đã xa cách cô hơn một chút. Ngay sau đó cha mẹ của Quý lại qua đời trong một tai nạn máy bay. Anh giải quyết xong việc mai chay của cha mẹ thì trực tiếp ra nước ngoài. Quý Viêm Phong bất đắc dĩ cười khổ với Đường Du Nhiên. Nhìn Đường Du Nhiên đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt tủi thân và tức giận, anh nhịn không được giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cô một cách cưng chiều giống như lúc nhỏ. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà giang hai cánh tay, cẩn thận ôm cô vào lòng, cười mà nói. Sẽ không quay về, lúc trước đều là anh không tốt. Xin lỗi, anh không liên lạc với em. Đúng vậy, sao anh ta có thể không quay về? Bởi vì chỉ cần cô vẫn còn ở trong nước, anh ta sẽ có thể nỡ lòng nào không quay về chứ. Quý Viêm Phong có một bí mật đã được cất giấu cẩn thận mười mấy năm. Đó chính là thật ra anh ta vẫn luôn luôn thích Đường Du Nhiên. Nhưng mà anh biết cô luôn xem anh như anh trai, nên anh không dám bày tỏ tấm lòng mình với cô. Anh ta nghĩ rằng nếu như có thể lấy danh nghĩa anh trai để ở bên cạnh cô cả đời thì cũng rất tốt. Nhưng đến khi cô và Khâu Thiếu Trạch kết hôn, Quý Viêm Phong mới phát hiện mình không thể chấp nhận dáng vẻ yêu thương của Đường Du Nhiên và người đàn ông khác. Không bao lâu sau đó thì cha mẹ lại xảy ra tai nạn. Dưới hai sự đả kích nặng nề, anh đã quyết định rời khỏi Diệu Thành, rời khỏi cái nơi khiến cho anh ta sắp ngạt thở này, và chọn ra nước ngoài. Chỉ cần cô có thể hạnh phúc, Quý Viêm Phong đã lựa chọn buông tay, ở nước ngoài thay số điện thoại, không liên lạc với cô nữa. Quý Viêm Phong luôn muốn quên cô đi, nhưng mà sự thật thường hay trái ngược. Anh không thể quên được Đường Du Nhiên, ngược lại còn bởi vì nhớ thương cô mà càng khiến cho tình cảm trở nên sâu đậm. Mặc dù người đang ở nước ngoài, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi tình hình của cô. Mãi đến vài ngày trước, sau khi Quý Viêm Phong ở nước ngoài, đột nhiên nghe bạn trong nước nói cô và Khâu Thiếu Trạch ly hôn, công ty Đường Thị đóng cửa, lần nữa mở lại. Quý Viêm Phong đã dùng thời gian nhanh nhất để xử lý xong mọi chuyện trong công ty ở nước ngoài, lập tức bay về không ngừng nghỉ. Quý Viêm Phong mới xuống máy bay đã trực tiếp chạy đến công ty của cô, ngay cả vali cũng chưa kịp đặt. Quý Viêm Phong cẩn thận ôm cô rồi lại kiềm chế buông cô ra, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong gang tấc, nhìn không được đau lòng mà nói: em ốm đi rồi. Không phải ốm một chút mới đẹp hay sao? Cô nhìn anh không biết nên khóc hay cười, trừng mắt rồi lại nói: anh về lúc nào vậy? Sao cũng không gọi điện cho em trước? Em có thể đến sân bay đón anh mà. Vừa mới về hôm nay, không phải vừa xuống máy bay đã qua tìm em rồi hay sao? Nói xong, trên khuôn mặt đẹp trai của anh hé lên một nụ cười ấm áp. Anh còn chưa tìm được chỗ ở, có thể phải làm phiền em một chút, đến nhà em ở nhờ một đêm. Nhà của anh đã phá bỏ vào một năm trước, Quý Viêm Phong lại không thích ở khách sạn. Đương nhiên anh cũng có tâm tư riêng, anh ta muốn ở gần Đường Du Nhiên hơn một chút. Cô lập tức gật đầu đồng ý không do dự. Đương nhiên là có thể rồi. Nói xong cô nhìn cái vali to đằng sau anh, lại nói: hay là em bảo tài xế đem vali của anh đến nhà em trước nhá. Được, anh đáp lại một tiếng. Tịch Linh Linh đứng bên cạnh vô cùng nhanh trí, vội vàng nhận vali to trong tay Quý Viêm Phong. Giám đốc Đường, để tôi xách vali xuống đưa cho tài xế đem về trước là được. Tịch Linh Linh vừa đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Anh đừng có đứng nữa, ngồi trên máy bay lâu như vậy nhất định là mệt rồi, mau đến chỗ ghế sofa ngồi rồi nói đi. Cô nói xong lại nhìn Quý Viêm Phong. Đúng rồi, thế anh có muốn uống nước không? Em đi rót cho anh nhé. Cô quay người đang định đi rót nước đã bị Quý Viêm Phong vội vàng kéo cổ tay. Không, anh không khát. Anh không làm phiền đến công việc của em chứ? Nếu như có việc thì em cứ làm trước đi, anh ngồi đây đợi em tan làm là được, em không cần quan tâm đến anh đâu. Không sao, vừa rồi em đã làm xong rồi mà. Nghe thấy câu trả lời của Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong mới nói tiếp: chúng ta đã rất lâu không gặp, em nói chuyện cùng anh đi. Cô cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Quý Viêm Phong, bèn gật đầu với anh, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Ra nước ngoài lâu như vậy rồi, sao lại đột nhiên trở về vậy? Cô nhìn anh nói trước. Quý Viêm Phong nhìn sâu vào mắt của cô, chậm rãi nói: chuyện em ly hôn với Khâu Thiếu Trạch anh đều đã nghe nói rồi. Cô không ngờ ngay cả Quý Viêm Phong vừa về nước cũng nghe được chuyện này. Cô cười khổ nói: đúng vậy, em và hắn đã ly hôn rồi. Trước kia mắt em không tốt, nhìn nhầm người. Anh nghe thấy lời cô nói, ánh mắt trầm xuống vài phần, lạnh lùng mà nói: Du Nhiên, bây giờ anh đã trở về rồi, Khâu Thiếu Trạch ức hiếp em như vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Bây giờ Quý Văn Phong hận không thể tóm Khâu Thiếu Trạch đến trước mặt đánh cho một trận, trả lại gấp đôi những đau khổ mà Khâu Thiếu Trạch đã khiến cho cô phải chịu trên người anh ta. Nghe anh nói thế, cô cảm thấy trong lòng ấm áp, sống mũi cũng thoáng cay xè, theo bản năng nắm lấy tay của người kia nói: không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua, bây giờ Khâu Thiếu Trạch đã nhận được sự trừng phạt đích đáng, em cũng đã lấy lại được công ty, anh ta bây giờ không còn gì nữa, cũng coi như đã bị báo ứng rồi. Anh thấy cô nói những lời rất bình thản, ánh mắt cũng không còn thù hận nữa, mới biết có lẽ mọi chuyện đã thật sự giống như lời cô nói. Nếu đã qua hết rồi, trong lòng anh ta cũng thấy yên tâm hơn. Lại có hơi tức giận, vì sao mình lại không quay về sớm hơn một chút. Quý Viêm Phong hận mình lúc đó, rõ ràng đã biết con người Khâu Thiếu Trạch không đáng tin, vốn dĩ không thể mang lại hạnh phúc cho Du Nhiên. Thế nhưng bản thân anh lại vẫn chấp nhận buông tay cô như thế. Nghĩ tới đây, hàng lông mày của anh lại càng nhíu chặt. Ánh mắt sâu hoắm nhìn về phía cô mà nói, xin lỗi, anh nên về sớm một chút. Không có gì đâu mà, không phải em bây giờ đã ổn rồi hay sao? Anh đừng có lo lắng nữa. Đường Du Nhiên nở nụ cười trấn an anh. Lại nói anh ấy, một mình sống ở nước ngoài thế nào? Đều rất ổn mà. Cha mẹ anh trước đây có ý định muốn mở rộng công ty ra nước ngoài. Anh coi như cũng đã hoàn thành nguyện vọng của họ rồi. Nói xong anh lại đổi đề tài tiếp tục nói, nhưng công ty bên nước ngoài đó bây giờ anh đang giao cho giám đốc chuyên ngành quản lý. Hiện tại thì anh đã rời một bộ phận nghiệp vụ về lại trong nước để phát triển rồi. Cô nghe người kia nói mấy lời này, đôi mắt lại lập tức lóe sáng, kìm lòng không được khoái chí nhìn người kia. Quý Viêm Phong, vậy là anh chuẩn bị về nước phát triển sự nghiệp à? Có phải là muốn định cư ở đây luôn không? Anh nhìn vẻ mặt vui thích của cô, gương mặt tuấn tú lại thoáng nở nụ cười, gật đầu nhìn cô nói, ừ, là muốn định cư trong nước luôn. Thật là tốt, anh có thể ở trong nước luôn, vậy thật là tốt quá rồi. Cô thật sự rất hy vọng người này có thể ở lại đây. Nhìn cô cười vui tới như vậy, anh lại không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa đầu cô, động tác vô cùng chiều chuộng. Ánh mắt anh ta không đổi, quét nhìn khắp phòng, cuối cùng lại dừng trước một bó hoa hồng Louis ở ngay trên bàn làm việc. Thật ra lúc vừa mới bước vào đây, anh ta đã nhìn thấy bó hoa hồng đó rồi. Một bó lớn như vậy, hẳn là có 999 đóa. Quý Viêm Phong và Đường Du Nhiên cùng lớn lên từ nhỏ, dĩ nhiên anh biết rõ cô thích nhất là hoa hồng Louis. Mà hoa hồng Louis lại mang ý nghĩa cả đời chỉ chung tình với một người. Ánh mắt của anh lại thoáng trở nên u ám, lông mày lập tức nhíu lại. Anh nhìn về phía Đường Du Nhiên khẽ hỏi, Du Nhiên, đây không phải là hoa hồng Louis em thích nhất à? Giống hoa này lại cực kỳ hiếm, có thể lập tức gửi cho em một bó lớn như vậy, hẳn là cũng rất có lòng thành. Ánh mắt của cô cũng thuận thế nhìn tới bó hồng cực lớn ở trên bàn kia, lại có chút ngượng ngùng nhìn anh cười cười. Trong vô trông cô thật không biết nên trả lời người này như thế nào, tai lại nghe thấy âm thanh của người đối diện. Em có bạn trai rồi à? Lúc hỏi câu này, trên khuôn mặt anh tuấn của anh vẫn treo một nụ cười, nhưng mà chỉ có anh ta mới biết rõ lúc hỏi ra câu đó trong lòng mình đã khẩn trương đến thế nào. Tim như thể bị một bàn tay ai đó siết chặt lại. Anh ta đưa ánh mắt nhìn thẳng cô đợi câu trả lời. Người bên đây lúng túng thoáng đỏ mặt, hơi ngượng ngùng nhìn anh, trong lòng có cảm giác như lén lút yêu đương lại bị phụ huynh biết chuyện. Nhưng mà rõ ràng không phải là như thế nha. Cô vội ho khan hai tiếng nói với anh, không có không có, chỉ là bạn tặng mà thôi. Nhìn thấy gò má người kia hơi ửng đỏ, trong lòng Quý Viêm Phong càng thêm hồi hộp, môi lại thoáng nở nụ cười bất đắc dĩ. Nếu thật sự chỉ là bạn bè bình thường thì sao lại tặng hoa hồng Louis, lại còn nhất định phải là 999 đóa nữa. Hơn nữa, chỉ nhìn tới thái độ ấp úng cùng vẻ mặt đỏ ửng của cô thôi cũng có thể nhìn ra, làm sao chỉ có thể là bạn bè bình thường cho được. Trong lòng anh lại càng thêm cười khổ, không phải là lần này anh ta lại chậm hơn người khác một bước nữa đó chứ? Không, sẽ không đâu. Lần này anh sẽ không dễ dàng buông tay cô nữa. Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng, một tràng gượng gạo và tù túng. Đúng rồi, anh có bị đói bụng không? Món ăn trên máy bay chắc anh không quen đâu, hay là em đưa anh ra ngoài ăn cơm nhé? Cô vội vàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này đi. Quý Viêm Phong nhìn đồng hồ lại hỏi, mấy giờ em tan làm? Dạ 5 giờ ạ. Đường Du Nhiên vừa mới nói xong thì người bên đây đã tiếp lời, vậy anh đợi em tan làm xong sẽ cùng đi ăn tối được rồi, anh bây giờ vẫn chưa có đói lắm. Cô chính là muốn nói gì đó, điện thoại để trên bàn lại đột nhiên văng lên. Không thể làm gì khác hơn là nghe máy. Sau khi cúp máy xong, cô có hơi áy náy nói với Quý Viêm Phong, đúng lúc em có chuyện bận phải đi một chút, anh cứ nghỉ ở đây trước đi, chút nữa em sẽ quay lại nhé. Người kia nhìn cô gật đầu đáp, ừ, em mau đi đi. Cô cầm điện thoại nhanh chóng rời đi. Trong phòng làm việc hiện tại chỉ còn lại mỗi mình Quý Viêm Phong. Anh ta đứng lên, cất bước đi thẳng tới chỗ bó hoa hồng Louis trên bàn làm việc. Thoáng ngó qua, ánh mắt của anh lại chú ý tới tấm bưu thiếp tinh tế đặt trên cạnh bó hoa. Sau một giây do dự, anh cầm lên mở ra xem. Bên trong là dòng chữ viết như cua bò đập vào mắt anh ta. Quý Viêm Phong nhíu mày thật chặt, bình tĩnh nhìn vào chữ ký tên ở phía cuối tấm bưu thiếp. Thời Ngọc Thao ư? Quý Viêm Phong theo bản năng trầm mặc đọc một lần, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy cái tên này có hơi quen thuộc. Đặt tấm bưu thiếp trở về chỗ cũ, anh lập tức quay trở lại ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại di động ra soạn tin nhắn cho trợ lý đặc biệt của mình. Điều tra giúp tôi xem, trong số những nhà danh giá trong Diệu Thành này, có người nào tên là Thời Ngọc Thao hay không? Nên biết rằng, hoa hồng Louis này rất đắt, vừa ra tay đã chơi lớn như vậy rồi, thế lực hẳn là không thể xem thường. Sau khi tin nhắn gửi xong, anh điềm đạm xoay xoay điện thoại, chờ hồi đáp. Anh ta vốn tưởng rằng phải đợi thêm một lúc điều tra nữa mới có kết quả chắc chắn, lại không ngờ chỉ chưa tới 10 phút thì trợ lý đặc biệt của mình đã gửi tin hồi đáp. Cậu Thiếu, trong phạm vi những cái gia đình danh giá trong Diệu Thành quả thật có người tên là Thời Ngọc Thao. Hơn nữa, người này còn là tổng giám đốc tập đoàn Thời Thị khét tiếng khắp cả Diệu Thành này. Anh ta là đời thứ ba của gia đình cách mạng. Ông nội từng là tư lệnh quân khu, cha hiện tại đang giữ cấp bậc thiếu tướng. Bản thân anh ta là con trai độc nhất trong nhà, gia thế hùng hậu, có thể nói là gia đình quyền quý nhất trong Diệu Thành này vậy. Đọc xong tin nhắn của trợ lý đặc biệt, Quý Viêm Phong lúc này mới nhớ tới, trước đây mình cũng đã từng nghe qua cái tên Thời Ngọc Thao này rồi. Thời Ngọc Thao từng học chung với anh ta năm cấp 3, nhưng mà lớn hơn anh ta mấy khóa. Lúc đó cả hai cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Thế nhưng mấy năm nay Quý Viêm Phong học cấp 3 đều là thường xuyên nghe tới ba chữ Thời Ngọc Thao đó. Bởi vì lúc còn học cấp 3 thì người kia chính là nhân vật nổi tiếng trong trường. Quý Viêm Phong lại càng nhíu chặt mày, từ lúc nào mà Đừng Xuất Nhân lại gặp phải nhân vật có tiếng tăm vậy rồi. Cô vẫn luôn bận bịu, mãi cho tới lúc tan làm mới rảnh tay được. Ngó nhìn thời gian trong màn hình điện thoại, thấy còn 20 phút nữa sẽ tan làm. Chuẩn bị khi về phòng làm việc, sẽ dắt Quý Viêm Phong ra ngoài ăn. Đúng lúc này, cô lại nhớ ra hôm nay vốn dĩ mình đã có hẹn với Thời Ngọc Thao sẽ ra ngoài ăn cơm tối. Nghĩ tới đây, cô xoa xoa ấn đường, vội vàng gọi điện thoại cho anh. Điện thoại chỉ vang lên mười mấy giây, lại có người bắt máy. Còn chưa đợi Thời Ngọc Thao nói gì, cô ở phía này đã vội vàng cướp lời. Thời Ngọc Thao, thật là ngại quá, tối nay đúng lúc có việc nên không thể đi ăn tối với anh được rồi. Đợi hôm khác rảnh rồi tôi sẽ mời anh ăn tối nhé, được không? Vốn dĩ nhận được điện thoại của Đường Du Nhiên gọi tới, trong lòng anh đã rất vui vẻ. Nhưng mà sau khi nghe người kia nói xong, sắc mặt lại lập tức trùng xuống. Biết rằng trước khi nhận được điện thoại của người này, anh đã cố tình thay một bộ quần áo cho buổi hẹn tối nay. Trước đây, cho dù Thời Ngọc Thao có đi gặp bất kỳ đối tác ký hợp đồng hơn 100 triệu, cũng không có ăn mặc trịnh trọng như thế này bao giờ. Huống chi anh còn rất chờ mong chờ cho hết một buổi chiều ròng rã. Kết quả bây giờ cô lại bỗng nói với anh hủy cuộc hẹn. Anh hận không thể áp người kia ở dưới thân mà cuồng bạo hôn một lúc cho hả giận. Ánh mắt nguy hiểm thâm thúy khẽ nhíu lại, cầm điện thoại di động mà nói. Không được một chút nào, rõ ràng trước đó em đã đồng ý với tôi rồi cơ mà. Cô nghe giọng nói của anh có chút bất lực, lại khẽ giật khóe môi. Sao cô lại có cảm giác người kia đang uất ức vậy? Đây nhất định là ảo giác rồi, nhất định là ảo giác. Không hiểu sao cô lại hạ thấp giọng, giống như có chút áy náy mà nói. Nhưng mà tạm thời tôi thật sự có chút việc bận. Hay là tối mai nhá, tối mai tôi mời anh ăn cơm, địa điểm anh chọn cũng được. Quý Viêm Phong ở nước ngoài xa xôi, vừa mới đa máy bay đã chạy tới chỗ của cô, suốt mười mấy tiếng bay đó cũng chưa được ăn ngon miệng. Cô không thể để một mình người kia ăn cơm, còn bản thân mình lại chạy đi ăn tối cùng với Thời Ngọc Thao. Người bên đây nghe câu trả lời của cô lại càng thêm khó chịu trong lòng. Đôi mắt sâu hoắm kia khẽ nhắm lại. Tạm thời em đang có chuyện bận gì? Có thể quan trọng hơn cả bữa cơm cùng với tôi à? Nói xong, anh lại không kịp chờ cô trả lời, nhanh chóng cướp lời nói tiếp. Là em tự đồng ý với tôi trước, không thể lỡ hẹn được. Bây giờ tôi sẽ lái tới công ty để đón em đấy. Nếu như không đón được em, tôi sẽ cứ chờ em như thế này. Anh nói xong cũng không cho người kia có cơ hội nói gì, đã trực tiếp cúp máy. Cô nhìn điện thoại đang ngắt kết nối, quả thật là bó tay toàn tập. Biết rõ từ trước tới giờ anh là người nói được làm được, hoàn toàn không thể nào để cho anh phải chờ cô như thế. Nhưng mà cũng không thể bỏ mặc Quý Viêm Phong được. Cô đau đầu không thôi, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng ngẫm nghĩ, thôi thì cứ dứt khoát sát Quý Viêm Phong theo là cũng được rồi. Hơn nữa ngoại trừ cách này, hình như là không còn cách nào hơn nữa cả. Trở về phòng làm việc, Quý Viêm Phong ngồi trên sofa, nhìn thấy cô đã quay trở lại, bèn cúi đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười nói với cô. Còn hơn 10 phút nữa là em tan làm rồi, thế em muốn ăn gì? Đã lâu rồi anh không có về Diệu Thành, không biết quán cơm trước đây chúng ta vẫn thường đi ăn còn bán không nhỉ? Cô nghe anh nói như thế lại càng cảm thấy ngượng ngùng. Cô nhìn người kia, cười đáp. Trước đó em đã có hẹn với một người bạn cùng đi ăn tối. Nếu như anh không để bụng thì cùng em đi luôn nhé. Ngày mai là cuối tuần, ngày mai em sẽ dắt anh tới quán cơm mà trước kia chúng ta thường ăn. Anh nhìn cô, trong đầu lại vô thức nhớ tới nội dung được viết trong tấm bưu thiếp khi nãy mình đã đọc. Hôm nay tan làm, có thể mời em cùng đi ăn tối với tôi được không? Chỉ e là người bạn mà Đường Du Nhân vừa mới nhắc tới đó, không ai khác chính là Thời Ngọc Thao. Dĩ nhiên Quý Vân Phong rất để bụng chuyện cô đi ăn với người đàn ông khác, nhưng mà anh ta lại càng để bụng chuyện một mình Đường Du Nhân đi tới chỗ hẹn kia hơn. Đúng lúc, anh ta cũng muốn xem thử Thời Ngọc Thao rốt cuộc là thần thánh phương nào, xem thử người kia có xứng đáng trở thành tình địch của mình hay không. Nghĩ tới đây, anh gật đầu nói với cô. Được, anh không ngại, vậy cứ cùng đi ăn một bữa tối là được rồi. Thấy người bên này đã đồng ý, cô khẽ thở phào trong lòng, tình huống khó xử này cuối cùng đã được giải quyết. Rất nhanh sau đó, tiếng chuông tan làm của công ty lại vang lên. Cô đợi một lúc, ngó nhìn thời gian, đoán chừng anh chắc cũng đã sắp tan giờ rồi. Cô bèn dắt Quý Viêm Phong xuống lầu. Tính toán thời gian chính xác, cả hai vừa mới ra khỏi công ty, cô đã nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng Maybach của Thời Ngọc Thao đang từ xa lái tới. Thời Ngọc Thao trực tiếp đứng bên xe cạnh Đường Du Nhiên, hạ cửa xe xuống nhìn sang phía người kia, cũng đồng thời nhìn thấy luôn người đàn ông luôn đứng bên cạnh cô. Đúng lúc ánh mắt của Thời Ngọc Thao lại đối diện với ánh mắt của Quý Viêm Phong. Bốn mắt nhìn nhau, anh lập tức khẽ híp đôi mắt sâu hóm của mình, mà Quý Viêm Phong cũng hơi bĩu môi về phía anh. Vốn dĩ là đối diện trong yên lặng, nhưng lại giấu bên trong là sóng lớn ầm ầm. Chung quy chính là gặp phải tình địch, tự khắc sẽ thấy vô cùng chướng mắt. Cho dù ngoài mặt Quý Viêm Phong vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà Thời Ngọc Thao chỉ cần liếc mắt đã thấy được nét thù hằn của người kia dành cho mình. Anh mấp máy khóe môi, được lắm, kẻ này là chui ra từ nơi nào, là muốn giành cô với anh đúng không? Ánh mắt anh lại chuyển hướng về phía cô, biểu thị chủ quyền công thại mà đẩy cửa chỗ ngồi cạnh tay lái ra, nói với cô. Lên xe. Cô theo bản năng đáp một tiếng, mấy ngày nay cô đã quen với chỗ ngồi gần cánh tay lái này rồi. Sau khi ngồi lên xe mới phát hiện, Quý Viêm Phong còn đứng bên ngoài, nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi không thích hợp cho lắm. Cô xấu hổ, theo bản năng đi xuống xe, kết quả vừa mới động đậy lại bị Thời Ngọc Thao ở bên cạnh biết được ý đồ của mình, bỗng nắm chặt lấy tay, ghì lại. Anh lập tức nghiêng người tới trước, một bàn tay khác lại cài dây an toàn cho cô. Cô nhìn Quý Viêm Phong còn đang đứng ở bên ngoài, sau đó lại nhìn qua phía Thời Ngọc Thao. Cô không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, nhưng mà bầu không khí này sao lại thấy có gì đó không đúng cho lắm. Đường Du Nhiên vừa rồi còn đang lúng túng, cô nhìn anh và giới thiệu. Thời Ngọc Thao, đây là Quý Viêm Phong, một người bạn tốt đã cùng tôi lớn lên. Hôm nay anh ấy mới trở về nước, còn chưa có ăn tối, nên mới đi ăn tối cùng với chúng ta. Nghe cô giới thiệu, Thời Ngọc Thao đột nhiên hiểu ra, có lẽ trước đó cô vì tên Quý Viêm Phong này mà lỡ hẹn với mình. Vừa trở về nước, đã nóng lòng chạy tới tìm cô, xem ra quan hệ giữa hai người này rất tốt. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ là thanh mai trúc mã? Hơn nữa, cô còn muốn người đàn ông này đi ăn tối cùng họ ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh càng trở nên u ám, trong lòng như lật đổ bình giấm chua, chua đến mức sủi bọt. Thời Ngọc Thao tức giận không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi. Món nợ này tôi sẽ ghim lại, đến lúc đó thanh toán một thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh nhìn lên người Quý Viêm Phong, khóe môi cong lên đầy xấu xa, cười cười với hắn. Được thôi, muốn cùng nhau ăn tối đương nhiên là được. Anh rất muốn khiến cho tên Quý Viêm Phong này rút lui càng sớm càng tốt. Không đợi cô giới thiệu thêm về anh ta nữa, Thời Ngọc Thao đã chủ động đưa tay đến trước mặt Quý Viêm Phong, tuyên bố chủ quyền với Quý Viêm Phong bằng lời mở đầu bá đạo. Xin chào anh Quý, Tôi là bạn trai của Du Nhiên. Nếu đã là bạn của Du Nhiên thì đương nhiên cũng là bạn của tôi. Anh Quý mời lên xe. Nói xong, Thời Ngọc Thao không quên bồi thêm một câu. Chút nữa lái xe qua đó sẽ hơi lâu. Nếu để lâu quá, Du Nhiên sẽ đói bụng lắm đấy. Thời Ngọc Thao vừa nói xong, ánh mắt của Quý Viêm Phong bỗng nhiên trùng xuống. Còn chưa kịp nói lời nào, cổ bên cạnh đã bị anh làm cho đỏ bừng cả mặt. Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng liếc nhìn Quý Viêm Phong. Sau đó trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao vội vàng giải thích. À, cái đó, Thời Ngọc Thao, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Anh từ lúc nào đã trở thành bạn trai của tôi? Thời Ngọc Thao coi đó là chuyện đương nhiên, cong môi nở nụ cười với cô. Sao lại nói nhảm? Không phải hiện tại tôi đang theo đuổi em hay sao? Rất nhanh sẽ trở thành bạn trai của em thôi mà. Nghe anh ta nói như vậy, sắc mặt Đường Du Nhiên bỗng nhiên càng đỏ hơn. Cô trừng mắt anh, biết mình không thể nói lại được với người này, quyết tâm không nói nữa, sợ Quý Viêm Phong sẽ đứng đấy ngượng ngùng, nên cô quay lại nói với anh. Viêm Phong, anh đừng có nghe mấy câu nhảm nhí đó, mau lên xe đi thôi. Quý Viêm Phong mỉm cười với cô, sau đó mở cửa ghế sau và lên xe. Thời Ngọc Thao lập tức khởi động xe và lái ra ngoài. Thời Ngọc Thao và Quý Viêm Phong không phải là những người nói nhiều trước mặt người ngoài, vì vậy trên đường đi cả hai đều không nói câu nào. Cô thì cũng ngại không biết nói gì, cứ như vậy sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả con đường. Sau nửa giờ, xe dừng trước một khoảng sân nhỏ, kín đáo và không phô trương. Nhà hàng này thậm chí còn không có biển hiệu, ước tính chủ nhân rất tùy ý, thậm chí còn lười đặt tên. Sau khi dừng xe xong, Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong cùng bước vào nhà hàng. Đừng nhìn lối vào chỉ là một cánh cửa bình thường, nhưng sau khi mở cửa và bước vào, có một động thiên khác. Đầu tiên là con đường sờ bóng cây được lát đá cuội, hai bên trồng những bông hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau. Mùa này là mùa khoe sắc của các loại hoa hồng, có màu hồng, trắng, đỏ, vàng, từng khóm khoe màu đua sắc, lúc nở ra là lúc đẹp đẽ nhất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả khoảng sân nhỏ bỗng tỏa hương thơm ngát. Sau cổng vòm hình bán nguyệt thì nhìn thấy một cái hồ nước nhỏ, nước trong veo, trong hồ sưởi tán lá hoa sen xanh, còn thấy đàn cá bơi lội tung tăng vui vẻ. Vị trí bên trên hồ nước cạnh cửa sổ còn trồng vài cây chuối tây, duyên dáng kiều diễm như những người đẹp đang rủ rè vậy. Nếu như có những cơn mưa nhỏ thì ngồi bên cạnh cửa sổ, mở cánh cửa sổ ra sẽ nhìn thấy cảnh mưa rơi rả rích trên cây chuối tây, chắc chắn sẽ rất đẹp. Chỉ cần nhìn từ những cái chi tiết bố trí qua khoảng sân nhỏ thôi cũng có thể thấy gia chủ đã rất dụng tâm. Mãi cho đến khi Thời Ngọc Thao dẫn Đường Du Nhiên và Quý Viêm Phong vào phòng cổ kính, một người phụ nữ trung niên với khí chất tao nhã trong bộ sườn xám bước tới chào đón bọn họ. Người phụ nữ kính cẩn chào hỏi Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, các món ăn đã chuẩn bị xong, mời các vị rời bước tới Tử Hương Các. Nói xong, người phụ nữ trung niên làm một động tác mời, bước sang một bên và dẫn một vài người vào phòng bên cạnh. Quả nhiên tất cả các món ăn đã được chuẩn bị xong, đồ ăn được đầy đầy bàn, 7-8 món ăn tất cả đều là hải sản mà Đường Du Nhiên thích ăn, vẫn còn đang bốc hơi nóng, con người chỉ cần ngửi thấy mùi là đã có thể thấy thèm ăn. Cô lúc đầu cũng không đói lắm, nhưng mà bây giờ nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon, cô lại cảm thấy có chút đói bụng. Ngay cả khi Thời Ngọc Tha nắm tay cô và độc đoán bắt cô ngồi xuống bên cạnh mình, cô cũng quên mất việc vùng vẫy. Quý Viêm Phong ngồi xuống đối diện với cô. Ánh mắt u ám của anh ta lướt qua bàn tay đang nắm chặt Đường Du Nhiên của Thời Ngọc Thao, khuôn mặt đột nhiên đanh lại, mười ngón tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm. Trước là tặng hoa hồng, bây giờ lại đưa cô đi ăn món hải sản mà cô yêu thích. Xem ra Thời Ngọc Thao này rất hiểu Đường Du Nhiên. Sau khi cô ngồi xuống, anh buông tay đang nắm cô ra, cầm lấy đũa, trước tiên gắp một miếng cá đuôi phượng đặt vào trong bát trước mặt của cô. Nào thử xem mùi vị của nhà hàng này thế nào. Hành động gắp thức ăn bỏ vào bát quá thân mật của anh trước mặt Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên đang đỏ mặt xấu hổ. Nhưng các món ăn đều ở trong bát, cô lấy đũa lên nếm thử. Ngay khi hương vị chạm vào đầu lưỡi, hai mắt liền sáng bừng. Thực sự rất ngon, cô ngon miệng sắp nuốt hết cả đầu lưỡi, chỉ cảm thấy toàn bộ số hải sản trước đây mình ăn đều vô vị mất rồi. Ngon thật đấy. Bụng của cô hoàn toàn bị thu phục, thậm chí cô còn tươi cười với anh. Anh nhìn cô cười cũng cười theo, lại gắp thêm một miếng cá đuôi phượng cho cô rồi nói. Đương nhiên rồi, chỗ đặt rất khó. Các vị trí trong nhà hàng đều đã được hẹn kín vào đến tháng sau rồi. Tôi phải đặt trước, mỗi ngày chỉ có một bàn. Thời Ngọc Thao hôm nay cũng đã gặp một chút khó khăn mới có được cái vị trí này. Quý Viêm Phong ở một bên nhìn cô và anh nói chuyện như không còn ai ở đây, bàn tay buông thõng bên cạnh lại siết chặt thêm. May mắn thay, ánh mắt của cô rất nhanh đã nhìn vào Quý Viêm Phong. Thấy Quý Viêm Phong im lặng, cô đang bận rộn tự mắng bản thân mình chỉ mải ăn mà quên mất anh. Để trực lỗi cho việc ban nãy bản thân đã phớt lờ Quý Viêm Phong, cô lập tức làm giống như khi còn bé, theo bản năng đưa tay cầm đũa gắp cho anh một miếng cá hồi mà anh ta thích, bỏ vào trong chén của anh ta. Quý Viêm Phong, hải sản nơi này làm rất ngon, anh mau nếm thử đi. Nghe giọng nói mang theo ý cười của cô, Quý Viêm Phong lại nhìn cá hồi vừa mới gắp vào trong chén thì trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Quý Viêm Phong thì đang nở nụ cười, nhưng ở bên này mà Thời Ngọc Thao đã lập tức đen đi vài phần. Đường Du Nhiên, cô gái này được lắm, anh gắp thức ăn cho cô, cô ấy không gắp lại cho anh thì thôi, thế mà lại dám gắp cho người đàn ông khác. Anh tức giận nên chẳng có khẩu vị nữa, buông đôi đũa xuống làm cái bộp một cái. Anh sụ mặt bỏ mặc lại một câu, tôi đi toilet một chuyến rồi trực tiếp rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh rời đi rõ ràng giống như đang tức giận, trong đầu mông lung chưa hiểu làm sao vậy. Thật sự cô cũng không rõ mình lại chọc vị đại gia này mất hứng. Anh rời đi chưa được mấy phút thì điện thoại di động trong túi Quý Viêm Phong reo lên, là quản lý chuyên trách của công ty nước ngoài gọi tới. Quý Viêm Phong nói với Đường Du Nhiên, em ăn trước đi, anh đi nghe điện thoại một lát. Thấy cô gật đầu, anh lập tức đứng dậy đi nghe điện thoại. Đi đến hành lang bên ngoài phòng bao thì dừng lại. Anh ta đang nói về chuyện công tác. Quý Viêm Phong dùng tiếng Anh nói vài câu thì thấy Thời Ngọc Thao đang đứng từ phía bên kia ở hành lang tới gần anh ta. Sau khi nói vài câu nữa thì Quý Viêm Phong lập tức kết thúc cuộc điện thoại. Vừa mới bỏ điện thoại di động vào trong túi thì đã thấy Thời Ngọc Thao đứng ở trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, dường như có một loại đao kiếm vô hình đang va chạm. Cuối cùng Quý Viêm Phong khẽ kéo khóe môi, nhìn Thời Ngọc Thao phá vỡ sự im lặng nói, Thời thiếu gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe Quý Viêm Phong nói, Thời Ngọc Thao lại hơi kinh ngạc rồi nhíu mày. Anh biết tôi à? Tôi cũng học ở trường trung học Minh Thịnh, cùng trường với anh Thời đây. Chỉ có điều là tôi nhỏ hơn anh Thời đây vài tuổi. Thời Ngọc Thao nghe Quý Viêm Phong nói vậy thì gật gật đầu, biết rằng không phải ai cũng có thể tùy tiện đến học trường trung học Minh Thịnh. Xem ra gia thế của tên Quý Viêm Phong này cũng không phải là dạng vừa, vẫn là tìm người điều tra một chút mới được. Thời Ngọc Thao đang nghĩ thì Quý Viêm Phong lại cất giọng một lần nữa, anh Thời, anh cũng thích Du Nhiên có phải không? Thời Ngọc Thao cũng không ngờ là Quý Viêm Phong sẽ hỏi trực tiếp ra như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, chữ cũng vừa rồi sử dụng vô cùng thích hợp. Thời Ngọc Thao đương nhiên thích Đường Du Nhiên, hai người bọn họ tính cách phù hợp, thân thể cũng phù hợp, ở cùng một chỗ là thích hợp nhất. Quý tiên sinh, con người tôi từ trước đến nay bá đạo đã quen rồi, thứ thuộc về tôi từ trước đến nay đều không cho phép người khác nhúng chàm. Ánh mắt Thời Ngọc Thao trầm xuống vài phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Viêm Phong, anh đang trực tiếp tuyên thệ chủ quyền. Quý Viêm Phong nghe vậy lại không bị dọa sợ, anh ta ngược lại còn nở nụ cười, không sợ hãi mà đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thời Ngọc Thao, nói gằn từng chữ. Anh Thời, thật đúng là trùng hợp, tôi cũng giống vậy, lần này tôi cố ý vì Du Nhiên nên mới về nước. Thời Ngọc Thao nhìn Quý Viêm Phong khinh thường nhếch khóe môi, tên này cũng có một chút khí phách đấy. Nếu Quý Viêm Phong mà không phải là tình địch của anh thì có khi hai người còn có thể trở thành bạn. Anh Quý, vậy thì lần này anh thua chắc rồi, anh không cướp được người của tôi đâu. Đường Du Nhiên nhất định phải có Thời Ngọc Thao. Tuy Thời Ngọc Thao rất khó chịu khi biết cô và Quý Viêm Phong này là thanh mai trúc mã, nhưng trong lòng Thời Ngọc Thao cũng đã hiểu rõ rằng nếu Đường Du Nhiên thích Quý Viêm Phong thì đã không có cái chuyện cô kết hôn với Khâu Thiếu Trạch. Quý Viêm Phong này ngay cả Khâu Thiếu Trạch cũng không sánh bằng, làm sao có thể là đối thủ của Thời Ngọc Thao anh. Anh Thời, chỉ cần chưa có một kết cục rõ ràng thì mọi chuyện vẫn còn có khả năng. Quý Viêm Phong nói xong câu đó thì lập tức xoay người đi về phía phòng bao. Sau một bữa ăn tối trong bầu không khí có chút quái dị, Thời Ngọc Thao trước đó dự định ăn cơm xong sẽ còn cùng cô đi xem phim, nhưng mà bây giờ có thêm một cái bóng đèn lớn lấp lánh như Quý Viêm Phong, Thời Ngọc Thao buồn bực chẳng nói đến cái chuyện xem phim nữa. Ba người đi ra khỏi quán ăn tư nhân, ngồi trên xe. Thời Ngọc Thao khởi động xe, đồng thời nói với Quý Viêm Phong đang ngồi ở ghế sau, bây giờ anh Quý đang ở đâu? tôi sẽ đưa anh về trước. Trước tiên phải đưa cái bóng đèn lớn này về trước thì thầy Ngọc Thao mới có cơ hội ở riêng với cô. Quý viên phòng thành thật nói với tâm tình rất tốt. À, hiện tại tôi đang ở tạm ở bên nhà của Du Nhân, phiền anh Thời đưa tôi và Du Nhân về. Thời Ngọc Thao nghe quý viên phong nói thế, lập tức dừng động tác đang làm, suy chiêu nữa anh đã bẻ gãy cái chìa khóa đang cầm trong tay. Âm thầm nghiến răng, ánh mắt Thời Ngọc Thao nhất thời nhìn về phía Đường Du Nhân đang ngồi bên cạnh mình. Cô đối mặt với ánh mắt tối tăm của anh, chỉ cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Cô nháy mắt Thời Ngọc Thao, tỏ vẻ tôi vô tội. Đáy lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi chột dạ. Ánh mắt Thời Ngọc Thao vẫn nhìn chằm chằm Đường Du Nhân. Cô bị anh nhìn như vậy thật sự không thể chịu nổi, đành phải giải thích một câu theo bản năng. À, bởi vì quý viên phong vừa mới về nước, tạm thời chưa tìm được chỗ nên... Cô vừa giải thích xong, lập tức hoàn hồn, Thời Ngọc Thao cũng không phải là người của mình. Vừa rồi thật ra cô hoàn toàn không cần phải giải thích với anh. Bộ dáng mình lúc giải thích giống như đang sợ bị bạn trai hiểu lầm. Cô nhất thời có chút cạn lời, xoa xoa huyệt thái dương. Nghe cô giải thích xong, Thời Ngọc Thao cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Còn có Quý Viêm Phong ở đây, Thời Ngọc Thao không nói gì cả. Anh thu hồi ánh mắt rồi lập tức khởi động xe chạy ra ngoài. Trên cả đoạn đường, ai nấy đều im lặng. Hơn nửa giờ sau, chiếc máy bách dừng lại ở tầng trệt căn hộ mới mua của Đường Du Nhân. Quý Viêm Phong ngồi sau đẩy cửa xe xuống đầu tiên, rồi lại săn sóc mở cửa xe giúp Đường Du Nhân. Cô cởi dây an toàn trên người xuống, vừa định xuống xe, anh ở một bên lại chẳng nói chẳng rằng mà nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Đường Du Nhân. Đùa làm sao được, biết rõ Quý Viêm Phong kia có lòng dạ bất chính với cô, bây giờ lại còn là buổi tối. Thời Ngọc Thao không thể để mặc cô và Quý Viêm Phong ở chung một phòng được. Cô giãy giụa một chút, thế nhưng tay vẫn bị Thời Ngọc Thao nắm chặt. Căn bản là không tránh thoát được, nên đành phải từ bỏ. Hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Thời Ngọc Thao nói. Anh nắm tay tôi, đau quá mất. Anh buông tay ra rồi có chuyện gì, nói sau được không? Không, tôi còn có chuyện muốn nói với em. Nói xong, anh nhìn về phía Quý Viêm Phong, còn đang đứng bên cạnh cửa xe. Rồi nói thêm một câu nữa với Đường Du Nhân. Em đóng cửa xe lại trước đã. Cô cũng không thể làm gì anh. Ánh mắt đành phải nhìn về Quý Viêm Phong vẫn đang ở bên cạnh chờ cô. Quý Viêm Phong ngồi máy bay lâu như vậy rồi, lại còn bị lệch múi giờ. Cô sợ Quý Viêm Phong sẽ mệt mỏi, tay kia móc chìa khóa căn hộ ở trong túi ra đưa cho Quý Viêm Phong nói. Anh à, căn hộ của em là phòng số 2 tầng 17. Anh quay lại đó nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa em sẽ về nhé. Quý Viêm Phong không muốn đi, nhưng anh ta lại càng không muốn cô cảm thấy khó xử, nên đành phải nhận lấy chìa khóa đồng ý với cô. Được, anh đi lên nhà chờ em. Em nhớ về sớm một chút đấy nhé. Nói xong, anh liếc nhìn Thời Ngọc Thao rồi quay người đi vào chung cư. Ngay khi Quý Viêm Phong rời đi, cô vừa định đóng cửa xe lại, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một bóng đen to lớn đè lên người mình. Cô choáng váng. Khi định thần lại thì đã bị Thời Ngọc Thao đè lên ghế xe rồi. Hai cơ thể gần nhau, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh qua lớp quần áo. Hai người quá gần, Thời Ngọc Thao hơi cúi đầu xuống, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang ở gần trong tăng tấc, thở gấp, trái tim trong lồng ngực không tự chủ được cũng đập mạnh hơn. Những ngón tay đang buông lỏng bên hông lại bám chặt vào tấm đệm phía dưới một cách bất lực. Thời Ngọc Thao, anh đừng có mà đè tôi. Cô khẩn trương đến mức nói chuyện cũng lắp bắp, vươn tay đẩy vai Thời Ngọc Thao ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay to lớn của anh đột nhiên nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên. Trước khi cô kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã đặt lên bên môi cô. Lần này nụ hôn của anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay khi đôi môi mỏng của anh chạm vào môi của cô, lập tức anh đã vô cùng bá đạo, cậy hàm răng của cô ra tiến thẳng vào trong. Cô bị anh hôn đến mức sắp không thở nổi, đôi môi chuyển đến cảm giác đau đớn, đầu lưỡi cũng tê dại. Cho đến khi cô sắp ngạt chết, anh mới kiềm chế lại một chút, buông tha cho cô. Nhưng cả người vẫn bá đạo như trước, nhốt cô ở trong lòng tay anh. Cô khẽ nhếch môi, đôi môi đã sưng đỏ, thở dốc một chút, sau mới định thần lại. Đôi mắt màu hồng đào đỏ rực bắt gặp ánh mắt vô hồn của Thời Ngọc Thao. Đôi gò má trắng nõn của cô lập tức đỏ ửng, nhất thời tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh nhìn đôi môi của cô có chút sưng đỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót. Anh biết vừa rồi bản thân đã hơi quá trớn. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu đột nhiên vang lên. Xin lỗi, vừa rồi là do tôi không kiềm chế được. Anh không nhịn được đưa ngón tay chạm vào đôi môi của cô. Em còn đau không? Nghe những gì anh nói, cô tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Thao. Cô cảm thấy những gì Thời Ngọc Thao đang hỏi đều thật là vô nghĩa. Sau đó cô đưa tay đẩy anh ra. Thời Ngọc Thao, nếu không có việc gì thì tôi về nhà trước đây. Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong đang ở nhà của em. Một nam một nữ ở chung nhà thì không được thích hợp cho lắm đâu. Đêm nay em đừng có về, đến nhà của tôi sẽ tốt hơn. Anh vừa dứt lời, cô không thể nhịn được, liếc mắt khinh thường nhìn anh và nói. Thời Ngọc Thao, đã trễ thế này rồi, tôi còn đến nhà anh mới là không thích hợp đấy. Quý Viêm Phong từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, anh ấy giống như là anh ruột của tôi vậy, không có gì là không thích hợp cả. Thời Ngọc Thao, buông tôi ra, tôi phải xuống xe đây. Thời Ngọc Thao tự động bỏ qua lời cô vừa nói. Khi anh nghe cô nói, cô xem Quý Viêm Phong như người anh ruột của mình, nhất thời trên môi xuất hiện một nụ cười. Có điều hai tay ôm lấy vòng eo của cô hoàn toàn không có ý buông ra. Đường Duy Nhiên coi Quý Viêm Phong như anh ruột của mình, nhưng rõ ràng Quý Viêm Phong không nghĩ như vậy. Anh sẽ không để Đường Duy Nhiên quay về và ở cùng phòng với Quý Viêm Phong đó đâu. Không được, em vẫn là nên theo tôi về nhà thì tốt hơn. Thời Ngọc Thao nhìn cô lại nói. Em yên tâm, chỉ cần em không muốn, tôi sẽ không làm gì em cả. Tôi không đi. Thời Ngọc Thao, anh mau buông tôi ra, tôi có nhà, không cần phải đến nhà của anh đâu. Nào, anh mau buông tôi ra đi. Cô cắn chặt môi, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào anh. Nếu không nhanh chóng rút lui, cô sợ rằng mình sẽ rơi vào cái bẫy mà Thời Ngọc Thao tự giăng ra. Cô chỉ muốn giữ khoảng cách với anh. Anh nhìn thái độ kiên quyết của cô như vậy, ánh mắt tối sầm lại một chút. Anh biết rõ cô ngày thường nói chuyện rất tốt, nhưng một khi trở nên bướng bỉnh, cô còn cứng đầu hơn cả anh. Nghĩ đến đó, Thời Ngọc Thao cũng không còn quan tâm đến sĩ diện của mình nữa. Anh cắn răng nhéo đùi mình một cái. Anh cắn chặt môi để không phải kêu ra tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán đột nhiên tuôn ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh dường như mất hết sức lực, cả người đột nhiên ngã về phía ghế sau, một tay ôm bụng, ngồi phịch xuống ghế lái chính, thở hổn hển vô cùng khó chịu. Cô sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của anh. Vừa rồi còn không sao cả, sao đột nhiên lại bị như vậy? Nhìn thấy anh đang ôm bụng và chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, cô có nhẫn tâm để Thời Ngọc Thao ở lại một mình mà về trước hay không? Khi nghĩ đến đây, bản thân anh vô thức nhíu chặt mày. Đường Du Nhiên lao tới nắm chặt cổ tay Thời Ngọc Thao hỏi. Anh bị làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à? Vừa rồi không phải vẫn còn tốt à? Sao bây giờ lại trở nên như thế này vậy? Lòng bàn tay to lớn của anh lợi dụng tình hình nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Thấy cô lo lắng cho mình, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, không khỏi vui mừng cả lên. Trên mặt vẫn giả vờ khó chịu, anh thở hổn hển nói với cô. Dạ dày anh đau quá. Cô không quan tâm Thời Ngọc Thao đang nắm chặt tay mình. Nhìn thấy anh đang khó chịu đau đớn, toàn thân cô đổ đầy mồ hôi. Cô nhíu mày nhìn về phía Thời Ngọc Thao. Anh cố chịu thêm một chút, để tôi đưa anh đi bệnh viện. Nói xong cô vội vàng mở cửa xuống xe, đi tới ghế lái chính của Thời Ngọc Thao, đỡ anh vào ghế phụ, lên ghế lái rồi vội vàng khởi động xe, lái xe đi ra ngoài. Không cần đến bệnh viện đâu, chỉ cần trở về Sơn Trang Đế Đình là được. Em giúp tôi gọi bác sĩ đi riêng đến đó đợi tôi đi. Nếu mà đến bệnh viện, việc Thời Ngọc Thao giả bệnh chắc chắn sẽ bại lộ. Đường Du Nhiên nghĩ rằng bác sĩ riêng của Thời Ngọc Thao sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của anh. Vì vậy cô vội vàng lái xe theo lời Ngọc Thao nói. Cô vừa lái xe vừa đưa tay đến trước mặt Thời Ngọc Thao. Anh đưa cho tôi điện thoại di động của anh, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng cho anh. Anh vội vàng lấy điện thoại di động của mình và bấm số của bác sĩ riêng đưa cho Đường Du Nhiên. Cô gọi điện thoại, bác sĩ nhanh chóng nghe máy. Cô giải thích ngắn gọn về tình hình và kết thúc cuộc gọi. Cô nghiêng đầu nhìn anh đang nhíu mày, rồi lại đạp ga để tăng tốc độ. Sau hơn nửa tiếng, chiếc xe đã ổn định dừng lại bên ngoài cổng Sơn Trang Đế Đình. Bác sĩ Từ Nhân đã đến trước đó. Khi xe về đến biệt thự, Sĩ Linh và bác sĩ Tô Diệc Thành lập tức chạy ra đón hai người. Đường Du Nhiên xuống xe trước, cô đi đến ghế phụ kéo cửa ghế rồi vội vàng đưa Thời Ngọc Thao ra ngoài. Thư Ngọc Thao cao hơn cô một cái đầu, nên cô phải đặt một cánh tay của anh trên vai mình, sau đó nắm chặt tay của anh để không bị tuột xuống. Dạo gần đây cô luôn lặng tránh, còn luôn giữ khoảng cách với anh. Đây là một cơ hội tốt để anh có thể thân mật với cô hơn. Lúc này anh phải bất chấp tất cả. Anh dựa mình lên cơ thể mềm mại của cô, chỉ có chân là hơi vững một chút để không làm cô cảm thấy quá nặng. Sĩ Linh và Tô Diệc Thành ở bên cạnh thấy thế đang muốn đưa tay giúp Đường Du Nhiên đỡ Thời Ngọc Thao, nhưng họ còn chưa kịp đưa tay ra thì Thời Ngọc Thao đã âm thầm đưa mắt ra hiệu cho họ. Sĩ Linh và Tô Diệc Thành hơi ngờ ngợ nhưng cũng thuận theo, vội vàng yên lặng thu tay mình. Trong lòng Sĩ Linh vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng sự lo lắng trên mặt bà đã giảm đi vài phần. Cậu chủ còn có thể nháy mắt với bọn họ thì hẳn là không có cái gì đáng ngại. Cô sốt ruột đến mức không để ý đến việc phải chào hỏi Sĩ Linh và Tô Diệc Thành, vừa đỡ Thời Ngọc Thao đi vào bên trong biệt thự, vừa nói với Tô Diệc Thành. Bác sĩ Tô, phiền cô tới khám cho Thời Ngọc Thao một chút, anh ấy nói là dạ dày của mình rất đau. Cô đỡ anh đi một mạch lên phòng ngủ chính ở tầng 2, đặt anh lên giường. Thời Ngọc Thao nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô không chịu buông ra, vì thế cô đành phải đứng ở bên cạnh anh. Không biết là anh không thoải mái ở chỗ nào, anh Thời? Tô Diệc Thành nhìn Thời Ngọc Thao hỏi. Đau dạ dày dữ rồi. Tô Diệc Thành lại hỏi. Cảm giác như bị đâm hay là bị thiêu đốt? Đều có. Thời Ngọc Thao tiếp tục trợn mắt nói dối. Tô Diệc Thành cao mày đang định kiểm tra toàn thân cho Thời Ngọc Thao, nhưng sau đó lại nhìn thấy ánh mắt âm thầm ra hiệu của anh. Cô hiểu ý, khóe môi chợt co rút lại, vội vàng nắm tay lại, đặt bên môi ho khan hai tiếng để che giấu cảm xúc buồn cười. Tô Diệc Thành không ngờ là chàng công tử đào hoa nổi danh đình tám Thời Ngọc Thao cũng có một ngày vì một người con gái mà cố ý giả bệnh, dùng thủ đoạn kém cỏi như vậy để giữ người ta. Tuy vậy qua đây có thể thấy được, anh chàng công tử này có lẽ đã nằm trong tay Đường Du Nhiên. Cô đứng ở một bên, thấy Tô Diệc Thành cả nửa ngày cũng không lên tiếng, đang lo lắng không chịu được nữa, bèn hỏi cô. Bác sĩ Tô, Thời Ngọc Thao thế nào rồi? Anh ấy không sao đấy chứ? Tô Diệc Thành nghe Đường Du Nhiên vội vàng phối hợp ăn ý với Thời Ngọc Thao. Anh Thời là bị viêm dạ dày cấp tính, rất nghiêm trọng. Nhưng mà cô đừng cũng đừng lo lắng quá. Lát nữa tôi sẽ kê cho anh ấy một ít thuốc uống. Đêm này tốt nhất cô nên ở bên cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi, bởi vì cơn đau có thể sẽ nghiêm trọng hơn đấy. Cô cẩn thận ghi nhớ những lời dặn dò của Tô Diệc Thành, vội vàng gật đầu với bác sĩ. Tô Diệc Thành lập tức đi đến góc phòng, mở hộp thuốc mà mình mang đến ra, lấy ra mấy viên thuốc màu hoa dâm xanh mướt. Thật ra đây chỉ là mấy viên vitamin các loại cô ấy định đưa cho Thời Ngọc Thao mà thôi. Cô Đường, sau khi anh Thời uống những loại thuốc này thì cơn đau sẽ từ từ giảm bớt đi. Đêm này lại phải làm phiền cô Đường ở lại đây chăm sóc cho anh Thời một buổi. Bây giờ tôi phải về trước đây, có chuyện gì thì cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Nói xong Tô Diệc Thành biết ý, nhanh chóng rời đi. Cô ấy còn không quên giúp Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đóng cửa phòng lại. Cửa phòng vừa đóng, trong phòng ngủ chính to như vậy chỉ còn lại hai người. Thời Ngọc Thao vẫn còn nắm bàn tay bé nhỏ của cô không chịu buông ra. Cô đành phải ngồi xuống bên giường, xích lại gần anh. Cô không nhịn được nên lại hỏi anh. Thời Ngọc Thao, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau nữa không? Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô. Ở sâu trong đôi mắt anh hiện lên ý cười. Anh lập tức gật đầu với cô, cau mày cố ý tỏ vẻ yếu ớt. Vẫn còn đau. Nói xong anh không cho cô kịp nói gì, mà lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên bụng mình. Sau đó lại nói. Em mau giúp tôi xoa bóp một lúc đi, có lẽ làm thế sẽ bớt đau hơn. Cách lớp vải áo mỏng, bàn tay của cô lập tức chạm tới cơ thể mang theo nhiệt độ nóng bỏng của Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhiên hơi ngượng ngùng rũ mắt xuống. Cô lảng tránh ánh mắt của Thời Ngọc Thao. Bàn tay đang đặt trên bụng Thời Ngọc Thao bắt đầu chậm rãi xoa bóp. Không hiểu sao, nhưng dường như việc xoa bóp đã làm cho nhiệt độ không khí trong phòng cũng tăng lên. Cô và anh đều cảm nhận được nhiệt độ nóng lên một cách bất thường. Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Là điện thoại di động trong túi áo Đường Du Nhiên đổ chuông. Cô lấy điện thoại di động ra, một số lạ từ nước ngoài gọi đến. Thời Ngọc Thao, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lúc đã. Nói xong, cô không đợi anh trả lời, đã vội vàng đi tới bên cửa sổ nghe máy. Giống như dự đoán của cô, người gọi tới quả nhiên là Quý Viêm Phong. Vừa mới bắt máy thì giọng nói của Quý Viêm Phong đã vang lên. Du Nhiên, bây giờ em đang ở đâu? Nghe giọng của anh, cô hơi ngượng ngùng cũng giải thích. Em đang ở bên ngoài. Cô thật sự không giỏi nói dối chút nào, bối rối đến mức nói lắp bắp hết cả lên. Tạm thời bây giờ em mới có chút việc bận. Nói xong, cô nhìn về phía Thời Ngọc Thao theo bản năng, ánh mắt lập tức chạm vào ánh mắt thâm sâu của anh. Thời Ngọc Thao đang cau chặt mày, anh nhìn cô chằm chằm, một tay ôm bụng nói với cô bằng giọng đáng thương. Du Nhiên, tôi phải làm sao bây giờ? Lại bắt đầu đau nữa rồi. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, nói với Quý Viêm Phong ở đầu bên kia. Quý Viêm Phong, hay là anh cứ nghỉ ngơi trước đi, chắc tối nay em sẽ không về đâu. Thời Ngọc Thao đang bị như vậy, cô thật sự không đành lòng bỏ rơi anh ở lại đây rồi quay về nhà. Sau khi Quý Viêm Phong nghe được cô nói như vậy, sắc mặt lập tức xa sầm, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, trong cổ họng cứ nghẹn nghẹn giống như bị kẹt cả nắm bông. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra được một chữ nào. Quý Viêm Phong nghe thấy giọng nói của mình đã trở nên lạnh lùng hơn. Du Nhiên, bây giờ em đang ở nhà của Thời Ngọc Thao có đúng không? Cô nghe Quý Viêm Phong hỏi, không hiểu sao lại cảm thấy hơi xấu hổ, ho khan hai tiếng, không muốn lừa gạt anh nên đành phải nói thật. Thật ra thì Thời Ngọc Thao bỗng nhiên bị viêm dạ dày, hiện tại đang rất đau đớn, có lẽ tối nay em sẽ phải chăm sóc anh ta cả đêm. Quý Viêm Phong nghe thấy thế thì hơi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rõ ràng vừa nãy khi anh ta xuống xe, Thời Ngọc Thao còn rất khỏe, sao lại đột nhiên bị viêm dạ dày cơ chứ? Sợ là anh ta đang cố tình lừa Đường Du Nhiên. Cô ấy vẫn giống hệt như trước kia, luôn dễ dàng bị người ta lừa gạt như vậy. Tập truyện của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hôm nay có lẽ là giọng mình không được tốt lắm, bởi vì mình lại bắt đầu bị viêm họng. Nếu các bạn cảm thấy không hay thì mong các bạn có thể thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.